Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mê. Trang Sói Đam Mê rất hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 17 của bộ truyện kinh dị Đam Mỹ có tên Lão Công là Quỷ. Truyện do kênh mình tự cải biên. Nếu yêu thích, hãy cho mình một like và chấm một chấm dưới phần bình luận, cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 69. Chúng tôi đuổi theo hướng xe Thẩm Kế Ân vừa đi, cuối cùng về đến khách sạn Sa Ân. Không thấy bóng dáng hai người đó đâu, nhưng xe Thẩm Kế Ân đậu ở trước cửa. Khách sạn vẫn đang đóng cửa, im lìm trong bóng đêm. Tôi sốt ruột sợ Hạ Lan Lan xảy ra chuyện gì, muốn lôi kéo Tông Thịnh cùng đi vào. Mới nhớ ra trong khách sạn còn một con quỷ tường luôn trực chờ ăn Tông Thịnh. Tôi rối rắm kêu hắn chờ tôi tự vào kiếm, nhưng hắn kéo tay tôi nói hiện tại bên trong rất nguy hiểm, giờ tôi vào trong hắn không có năng lực bảo vệ như lần trước. Kêu tôi về ký túc xá tìm trước, biết đâu Hạ Lan Lan đang ở đó. Còn hắn phải về chuẩn bị đồ rồi vào khách sạn. Dù sao sớm muộn gì cũng phải cùng con quỷ trong tường một trận sống mái. Nhân dịp này vào luôn. Tôi cứ về ký túc xá trước, sau đó quay lại đây giúp hắn. Tôi thấy cũng đúng nên nghe theo. Quay trở lại ký túc xá cũng không thấy Lan Lan đâu cả. Trong ký túc xá hầu như không có ai. Vì được nghỉ cả tuần nên mọi người cũng tranh thủ về nhà rồi. Vậy là tôi lại tất tả quay lại khách sạn. Khi tôi quay lại khách sạn đã thấy xe Tông Thịnh đậu ngoài cửa, sao lại nhanh vậy nhỉ? Tôi cảm thấy hồi hộp lo lắng, lồng ngực cứ như bị bóp nghẹt. Không biết Tông Thịnh đã chuẩn bị tốt chưa mà vào, hay vì chuyện của Lan Lan nên anh mới vào. Tôi đứng trước cửa khách sạn, băn khoăn có nên vào ngay bây giờ hay không? Nếu vào, lỡ như Tông Thịnh đang đánh nhau chí chết với quỷ tường, tôi xông vào liệu có liên lụy đến hắn không? Có thể kéo chân sau hắn không? Tông Thịnh nói tôi tới khách sạn giúp anh. Hơn nữa nhìn về phía sảnh khách sạn, đèn còn sáng, đèn phòng an ninh cũng còn sáng. Xe của tiểu lão bản còn ở đây, Lan Lan có lẽ cũng đang ở khách sạn. Do dự một chút, tôi cắn răng quyết định vào khách sạn. Đèn ở lầu 1 còn sáng, không có ai trước quầy lễ tân, đồng nghĩa với việc khách sạn hiện không mở cửa. Tôi không tùy tiện đi vào thang máy mà quay sang phòng an ninh. Bình thường thì tại phòng an ninh sẽ luôn có người, camera vẫn mở, tôi có thể hỏi thăm mọi chuyện. Cửa phòng an ninh khép hờ, khách sạn vô cùng yên tĩnh vắng lặng. Tôi có thể nghe được đằng sau cánh cửa truyền tới tiếng rên rỉ của phụ nữ, nghe được là tiếng Nhật. Tôi có chút xấu hổ, người ta đang coi cái này ở trong tôi lại đi gõ cửa thì cũng không tốt. Nhưng hiện tại tôi thật sự gấp gáp muốn biết tin tức của Tông Thịnh. Nên do dự vài giây thì vẫn đưa tay gõ cửa. Đã tới nước này rồi, nếu không hỏi thì tôi cũng không cam tâm. Sau khi gõ hai tiếng, bên trong có giọng gắt gỏng. Ai vậy? Tiếp theo là tiếng xô ghế. Đương nhiên tiếng GAV cũng tắt ngúm. Một nhân viên an ninh thấp bé ló đầu ra mở cửa. Có chuyện gì? Mặt hắn khá khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy tôi không phải là sếp thì rõ ràng thả lỏng hẳn. Chào anh, tôi muốn hỏi một chút. Lúc nãy có người vào khách sạn không? Một người con trai mặc quần túi hộp, anh ta còn ở trong này không? Hiện ở tầng nào? Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cậu hỏi làm gì? Tôi là nhân viên thực tập ở đây. Người đó là anh trai tôi, không biết là khách sạn mình đang đóng cửa nên tới đây tìm tôi. Không có. Tôi vẫn luôn trực ở đây, màn hình camera cũng không thấy có ai đi vào. Nhưng mà xe anh ấy đậu ở ngoài kia, hẳn là anh ấy đang ở đây, có thể cho tôi xem qua camera lúc nãy không? Cậu cho mình là ai? Là cảnh sát hả? Chỉ là một thực tập sinh thì muốn cái gì chứ? Đừng nói là anh cậu không có ở đây, mà có thì đã sao? Tìm không thấy, tự nhiên sẽ đi ra thôi. Đi ra cửa mà đợi. An ninh tính đóng cửa lại, tôi vội kê chân giữ cửa. Vậy ông chủ thì sao? Thẩm Kế Ân có đưa một cô gái về, bọn họ ở đâu? Cái này thì chắc nói được phải không?